Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 514, đụng hồ sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mừng rỡ phía dưới, liền có người đem group chat trời screenshot phát đến trên mạng, trong đó có Minh Châu phát Giang Tiểu Bạch ảnh chụp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này động thái hạ hồi phục cũng không ít, tại trong phạm vi nhỏ cũng đưa tới một số người chú ý cùng ghen tị. Giang Tiểu Bạch cùng Đồng Nhiễm các nàng hoàn chỉnh xem hết 2 tập, sau khi xem xong tất cả mọi người đối Cửu Thiên Truyện bộ này diễn rất hài lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chụp không tệ, chế tác cũng rất hoàn hảo, xem ra chỉ cần mặt sau có thể ổn định, vậy cái này tuyệt đối sẽ là một bộ hòa kịch. Giang Tiểu Bạch đang ngủ phía trước tiếp đến Lý Bích Toánh điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đáng ghét a, ta quả nhiên đoán đúng, bộ phim này một truyền bá ngươi danh tiếng khẳng định được che lại ta. Chấm, Lý Bích Toánh khí hồ hồ mà nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái gì? Giang Tiểu Bạch trong lúc nhất thời nghe không hiểu. Người có phải hay không không có xem Weibo trang chủ còn có ta Weibo hạ bình luận. Lý Bích Toánh không nói gì hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch nói, xác thực không có, ta chỉ lo nhìn mình rút thưởng Weibo, ta có nhìn bình luận, mọi người đối kịch còn là thật hài lòng. Kịch là có thể, cái này không thể chê, có thể ta bị mắng, bọn họ đều nói ta quá gà. Lý Bí Toánh thở dài, dầu dĩ không vui. Ta vừa ra trận liền đỉnh lấy có rất tốt tư chất nhưng là cái phế vật thiết lập, cái này khiến ta rất khó làm a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mộc Uyển Nhiên là lấy phế vật thân phận ra sân, Quang Hoàn hoàn toàn bị Liễu Như Yên ngăn chặn, nhìn xem không giống như là nữ chính, ngược lại là Liễu Như Yên bên người tiểu nha hoàn. Đây là bởi vì mọi người còn không biết Mộc Uyển Nhiên trên người bí mật, đợi đến mặt sau để lộ đáp án, bọn họ tự nhiên sẽ không như thế nói rồi. Giang Tiểu Bạch nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây chính là Cửu Thiên Truyện, bên trong đối nữ chính Mộc Uyển Nhiên thiết lo lắng, nếu là lo lắng, nào có ngay từ đầu liền để lộ. Vậy khẳng định là cần thời gian nha, dù cho mở ra cũng sẽ không che lại hào quang của ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Bí Toánh lầm bầm một phen, bất quá suy nghĩ một chút cũng liền tiêu tan. Được rồi, còn tốt Liễu Như Yên là ngươi diễn, nếu không ta sẽ thật bị tức chết. Như bây giờ cũng rất tốt, chỉ cần ngươi có thể dựa vào bộ phim này lửa lớn, về sau đón thêm diễn lúc mặc kệ là nhân vật phần diễn còn là cát. C đều sẽ tăng mạnh một đoạn, ngươi có thể chờ một lát mấy tháng đón thêm diễn, bởi vì khi đó hẳn là Cửu Thiên Truyện nóng bỏng nhất thời điểm. Đây là Lý Bích Toánh kinh nghiệm lời tuyên bố, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tiểu Bạch gần đây chỉ có cái điện ảnh chiếu lên qua, nhưng nàng ở bên trong chỉ là cái nữ tam số, xem như cái vai phụ mà thôi, kịch cho dù tốt nhân vật cho dù tốt cũng cho nàng thêm không có bao nhiêu màu, chỉ là sẽ để cho một ít người hữu tâm lưu ý đến nàng mà thôi. Nhưng là bộ này Cửu Thiên Truyện khác nhau, lớn chế tác mà lại là tập đếm rất dài phim truyền hình, mỗi tuần 2-3-4 đều sẽ truyền bá 2 tập cũng chính là không sai biệt lắm có 2 tháng lộ ra ánh sáng tỷ lệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch tại kịch bên trong là phần diễn rất nhiều mà lại là nhân thiết đầy đặn nữ số 2, kịch tại truyền bá thời điểm sự nổi tiếng của nàng liền sẽ càng ngày càng cao. Chỉ cần một chút thời gian ấp ủ, nàng đón thêm diễn cát. C là có thể không sai biệt lắm tăng gấp đôi, hơn nữa cũng sẽ có càng nhiều kịch bản tìm đến nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dùng một cái từ để hình dung, đó chính là ngồi đợi kịch hỏa treo giá. Đợi đến kịch hỏa, người nổi danh lúc đón thêm diễn, nhưng so sánh hiện tại tiếp diễn tỷ giá cao hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tốt, ta đã biết, cảm ơn nhắc nhở. Giang Tiểu Bạch biểu đạt lòng biết ơn, lại hỏi một chút Lý Bích Toánh tình huống, thế mới biết nàng lại tiếp một bộ phim, là cái đô thị tình yêu kịch, diễn chính là một cái bình thường làm thuê tộc cùng nàng các bằng hữu tại đô thị chìm nổi phấn đấu chuyện xưa, kịch tên liền gọi Phấn Đấu Thời Đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái tên này tựa hồ chẳng thế nào cả, nhưng Giang Tiểu Bạch lại cảm thấy có thể để cho Lý Bích Toánh tiếp diễn, chắc chắn sẽ không bình thường, dù sao ánh mắt của nàng độc ác như vậy. Ngày kế tiếp Giang Tiểu Bạch liền đi tới công tử câm đoàn làm phim. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hôm nay là đoàn làm phim Hơ Khô Thẻ Tre lễ lớn, Giang Tiểu Bạch vừa vặn không xong việc liền đến tham dự một chút. Mọi người hợp cái bóng, tham gia Hơ Khô Thẻ Tre tiệc rượu, mà chuyện này tại ngày đó còn lên tin tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiểu Bạch chúc mừng a, Cửu Thiên Truyện tối hôm qua thủ truyền bá tỷ lệ người xem phá 1, thật sự là thật đáng mừng. Nhậm đạo diễn đang dùng cơm lúc nói với Giang Tiểu Bạch, ý cười rất sâu, nhìn ra được tâm tình rất tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hôm qua là Cửu Thiên Truyện thủ truyền bá, mà vào hôm nay giữa trưa lúc kịch tỷ lệ người xem liền ra tới tập 1. Thủ truyền bá tỷ lệ người xem vậy mà vượt qua 1-1 tại đồng thời đoạn xếp số 1 còn vượt qua năm nay bên trên một bộ hỏa kịch thủ truyền bá thu xem ghi chép. Kết quả này tuyệt đối là tương đương ưu tú, xem như cái khởi đầu tốt đẹp, là cái dấu hiệu rất tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không chỉ có nhìn nhiều người, hơn nữa đánh giá cũng coi như không tệ, nhất là đối Giang Tiểu Bạch vai diễn Liễu Như Yên, vừa ra trận liền có thể xưng kinh diễm, cho đến bây giờ đối nàng bình luận cơ hồ đều là chính diện mặt khác tích cực. Thậm chí lấn át nhân vật nữ chính Mộc Uyển Nhiên danh tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mặc dù mọi người biết nàng là nữ nhị, cũng theo trailer bên trong nhìn ra nàng là hậu kỳ sẽ hắc hóa nữ nhị, nhưng cũng không ảnh hưởng mọi người lúc này đối nàng yêu thích. Nhậm đạo diễn biết được sau chuyện này liền rất vui vẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khen ngợi tốt, Giang Tiểu Bạch càng hòa, vậy bọn hắn công tử câm chiếu lên sau phòng bán vé liền sẽ càng cao. Ai bảo nàng là công tử câm, nữ số 1 đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cảm ơn Nhậm đạo diễn. Giang Tiểu Bạch cười cấp Nhậm đạo diễn kính chén rượu. Công tử câm, viên mãn Hơ Khô Thẻ Tre, còn muốn cảm ơn ngài trong 3 tháng này đối ta chiếu cố và bao dung. Không có, ngươi biểu hiện rất tốt. Nhậm đạo diễn cười nói. Mấy người các ngươi diễn viên đều rất không tệ, đáng giá khen ngợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trừ bởi vì La Xanh mà đưa tới kia việc chuyện bên ngoài khác vẫn luôn rất thuận lợi cho nên Nhậm đạo diễn đối bọn hắn cái này diễn viên đội hình vẫn tương đối hài lòng. Trần Trình Trình còn có những người khác cũng đối Giang Tiểu Bạch nói một tiếng chúc mừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch từng cái tỏ vẻ cảm tạ, nhưng Dương Khả Nhi lại tại lúc ăn cơm cấp Giang Tiểu Bạch nói rồi một sự kiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồng tâm chụp cái kia, Giang Sơn lệnh trời tối ngày mai liền muốn truyền ra, đến lúc đó cần phải cùng ngươi Cửu Thiên Truyện có điều va chạm, trong lòng ngươi có phải không đấy a? Giang Tiểu Bạch sững sờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồng tâm, Giang Sơn lệnh, nàng là biết đến, lúc ấy bởi vì cái này Hơ Khô Thẻ Tre ảnh chụp nàng Weibo còn từng lên mạng tìm tới. Nguyên lai bộ phim này là muốn vào ngày mai ban đêm truyền ra sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngày mai là thứ 5, Cửu Thiên Truyện lại truyền hình xong cái này 2 tập liền đạt được thứ 3 tuần sau mới có thể tiếp tục truyền bá, vậy ngày mai, Giang Sơn lệnh truyền ra liền sẽ cùng Cửu Thiên Truyện đụng vào nhau, đến lúc đó hai bộ kịch khẳng định sẽ đi gặt gấp xem số định mức. Đồng tâm mấy năm này độ nổi tiếng phi thường cao, so với Lý Bích Oánh cao hơn một ít, nàng là kịch bên trong nữ chính, mà Giang Sơn Lệnh nam chính cũng là độ nổi tiếng nam diễn viên, hai người hợp tác chụp bộ này diễn cũng coi là cường cường liên hợp cho nên nhiệt độ luôn luôn không nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trải qua Dương Khả Nhi một nhắc nhở như vậy, Giang Tiểu Bạch cũng nghĩ đến gần nhất là có nhìn thấy Giang Sơn Lệnh quan tuyên tin tức mà đồng tâm tuyên truyền Weibo giống như đã từng chiếm mạnh tìm đầu đề tới. Giang Sơn Lệnh là bộ phận quyền mưu kịch đội hình xa hoa, nhân vật trong kịch bản đấu trí đấu dũng, mà Cửu Thiên Truyện là bộ phận tiên hiệp kịch mang theo đặc hiệu cùng màu sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói thật lên, cái này hai bộ kịch loại hình khác nhau, sẽ không có cái gì xung đột nhưng trên thực tế lại không phải dạng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.